Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cũng chính nhân quân tử, nhưng nếu như đối phương đã không gây ra những loại chuyện xấu hổ đó, thì làm gì có ai có khả năng tạo ra những chuyện kia để mà chống lại chứ? Hà Dĩ Kiệt cũng từng có lúc chần chừ, nhưng đến cuối cùng anh vẫn không thể nào được phép dao động. Chỉ là những chuyện xảy ra lúc trước, tất cả hiện giờ đều đã lộ ra ngoài chân tướng rồi. Nhưng ở trong lòng anh, rốt cuộc vẫn còn có một khối nghi ngờ chưa thể gỡ bỏ ra được. Từng từ đã bị thương nặng như vậy rồi, lại còn ốm đau lúc trước chưa khỏi, càng làm tăng thêm bệnh tật cho cô. Nhưng rốt cuộc, cô đã thật sự giống như là hương tan ngọc nát rồi, hay là bị người nào đó bí mật mang đi, làm cho cô thay đổi hình dạng chứ? Trong chuyện này, dường như vẫn còn thiếu một mắt xích, nhưng làm thế nào cũng không thể tìm ra được manh mối để tiếp tục cho mắt xích đó. Thiểm Phúc chính là người trong cuộc biết rõ rất, nhưng lúc Thiểm Phúc chào nặc nặc cho anh xong, lúc quay trở về thì Tư Tư đã biến thành tro bụi, nằm trong hộp tro cốt kia. Như vậy, trong ngày Thiểm Phúc rời khỏi bệnh viện đó, liệu có còn những người nào khác chứng kiến Tư Tư chết hay không? Cả một bệnh viện to như vậy, anh cũng không tin rằng chuyện này sẽ không có người thứ ba nhìn thấy. Kể từ sau khi nhìn thấy người con gái có tên là Cận Tư Tư đó, thì trong đầu của anh bắt đầu quanh quẩn suy nghĩ mà trước đây anh chưa bao giờ nghĩ tới. Tư Tư không hề bị chết. Một cô gái xinh đẹp hoạt bát, kiên cường, dũng cảm như thế, làm sao có thể dễ dàng bị chết như vậy được? Hà Dĩ Kiệt lái xe quay trở về Hàng Châu. Trên đường đi, anh vẫn đang không ngừng nghĩ tới chuyện này. Toàn bộ anh đã đi được nửa tháng, cũng không biết hiện tại cô cùng Nặc Nặc như thế nào. Nhất là Nặc Nặc, cũng không biết con bé có khóc đòi tìm anh nữa hay không đây. Nghĩ đến con gái, thì trong lòng anh lại xông lên một hồi chua xót. Sau khi đi theo bên cạnh anh, rất lâu sau Nặc Nặc mới chậm rãi từ bỏ được thói quen khi ngủ nhất định phải nắm tay anh thật chặt, cũng đã dần dần không nằm mơ thấy ác mộng nữa, cũng không còn sau khi thức giấc trong cơn ác mộng lại khóc gọi mẹ. Thậm chí con bé rất ít khi ở trước mặt anh nhắc tới câu nói nhớ mẹ như là trước kia. Ban đầu anh còn tưởng rằng do con gái tuổi còn nhỏ không nhớ được chuyện, dần dần đã sắp quên mất mẹ. Nhưng sau khi phát sốt ở Tam Á, trong lúc hôn mê con bé vẫn không ngừng gọi mẹ, anh mới hiểu ra rằng Nặc Nặc vẫn luôn nhớ nhung đối với mẹ của mình, sợ rằng con bé còn nhớ mẹ nhiều hơn, sâu sắc hơn là anh từng nghĩ. Hà Dĩ Kiệt nhớ lại tình cảnh ngày đó, liền không nhịn được tự trách bản thân. Nếu Từ Từ còn sống, chắc chắn cô sẽ không để cho Nặc Nặc trở thành ra như vậy, sẽ không để cho con gái phải chịu nhiều khổ sở như vậy. Anh vẫn còn đang mải nghĩ ngợi thì tiếng chuông điện thoại ở bên cạnh chỗ ngồi cũng chợt vang lên trái tai. Hà Dĩ Kiệt bị cắt ngang dòng suy nghĩ, đưa tay cầm lấy điện thoại di động, là số điện thoại ở trong nhà hàng Hàng Châu do quản gia gọi tới. Trong lòng anh không khỏi trở nên căng thẳng như là dây cung, vội vàng nhấn nút nghe. Bên kia nghe thấy âm thanh huyên náo một hồi, giọng nói của quản gia rất lớn, nhưng anh vẫn không sao nghe được rõ ràng, chỉ nghe thấy những tiếng đứt quãng, thì trái tim của anh chợt dồn dập đập thật là nhanh, lúc thì chợt không thấy đập nữa. Trong lúc đầu óc còn đang ngổn ngang trong những liên miên chập trùng kia, chợt anh mơ hồ nghe thấy từ đầu bên kia điện thoại có một tiếng thét chói tai. Lúc này anh mới hiểu ra, hình như câu nói mà người quản gia muốn nói là Cận tiểu thư bị người ta đánh bị thương rồi. Điện thoại trong tay anh không biết đã rớt xuống từ lúc nào. Hà Dĩ Kiệt chỉ cảm thấy trong đầu mình có một sự trống rỗng. Lúc đó anh chỉ dựa vào bản năng mà ý thức cho xe chạy thật nhanh. Thời điểm hoàng hôn buông xuống, rốt cuộc anh đã chạy về đến nhà, chính là ngôi nhà cô và Nặc Nặc đang ở. Khu vườn của căn biệt thự không lớn lắm, cũng đã bị người ta đập tơi bời tan nát. Hà Dĩ Kiệt vừa mới dừng xe lại đã nghe thấy tiếng Nặc Nặc khóc khàn cả giọng. Anh có cảm giác trái tim của mình lúc này tự như một người nào đó dùng tay vặn xoắn lại đau nhức. Anh hít thở một cái cũng thấy cực kỳ đớn đau. Hà Dĩ Kiệt chạy thật nhanh. Dọc theo đường đi thỉnh thoảng có người ngăn anh lại, nói với anh điều gì đó, nhưng anh cũng không thèm để ý tới bọn họ, cứ thế mà đẩy ra. Anh dựa theo nơi phát ra tiếng khóc mà chạy một mạch vào chỗ đó. Trong phòng khách, Nặc Nặc vẫn còn đang khóc, trên bàn tay nho nhỏ trắng dính đầy là máu. Hiển nhiên cô bé đã bị dọa sợ, dù đang được người giúp việc ôm vào lòng, vẫn là dãy dụa khóc lớn. Hà Dĩ Kiệt đau lòng không sao chịu nổi, để người quản gia đi tới, liền chạy đến phía bên cạnh Nặc Nặc. Nặc Nặc, bà về rồi, Nặc Nặc à. Hà Dĩ Kiệt run rẩy, đưa tay ôm lấy con gái. Nana vừa nhìn thấy anh thì đầu tiên là sửng sốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net